Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 719, chương 717, siêu quang tốc thông tin tân đại lục. Trần Mặc đã nắm giữ ôm có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Có ý thức sẽ suy nghĩ trí tuệ nhân tạo. Tin tức này ở toàn cầu khán giả trong đầu nổ tung. Liên tưởng đến có ý thức trí tuệ nhân tạo, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới kẻ hủy diệt bên trong Thiên Võng, cùng với các loại khoa huyễn điện ảnh bên trong, muốn khống chế nhân loại người máy. Toàn cầu các nơi xem trực tiếp người, hầu như tại chỗ rơi vào khủng hoảng, dường như trời sập xuống như thế. Thế giới bên ngoài chính đang điên cuồng suy đoán siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự tình. Nhưng vô song diễn đàn hiện trường, nhưng là gây rối qua đi. Lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật chính là một cái động không đáy. Vĩnh viễn không biết Trần Mặc còn cất giấu cái gì khác kỹ thuật. Hiện tại Trần Mặc liên quan với siêu quang tốc thông tin tọa đàm vẫn còn tiếp tục. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo có lượng tử ý thức là siêu quang tốc thông tin ắt không thể thiếu một khâu. Ở ta hiện nay nghiên cứu bên trong, ta chỉ phát hiện lượng tử ý thức cảm ứng cái phương pháp này có thể ở không ảnh hưởng rối lượng tử tình huống cảm ứng được lượng tử dây dưa trạng thái thay đổi. Trần Mặc đơn giản trả lời liên quan với trí tuệ nhân tạo vấn đề sau, tiếp tục trở về chủ đề. Quá trình này tương đương với sử dụng nhiều rối lượng tử tạo thành lượng tử hệ thống, đi nhận biết một mình dây dưa lượng tử trạng thái biến hóa, mà không đi dò xét nó cụ thể trạng thái. Lần này siêu quang tốc thông tin kỹ thuật tọa đàm, Trần Mặc lựa chọn lấy thông tục dễ hiểu phương thức, ngôn ngữ cùng ví dụ để giải thích trong đó nguyên lý cơ bản, làm hết sức đến tránh ra công thức tính toán. Cái này tọa đàm, đối mặt chính là phổ thông khán giả, gắng đạt tới phổ thông khán giả có thể càng hiểu thêm một bậc lượng tử ảo diệu, nhường khoa học khoảng cách sinh hoạt càng gần hơn một bước. Trên sân giáo sư chuyên gia, trong tay đều có tương quan cơ sở lý luận luận văn. Mặt trên có chuyên nghiệp giải đáp, nếu như thâm nhập giảng dài, dính đến cao cấp lượng tử phép tính, siêu cấp trí tuệ nhân tạo phép tính, siêu cấp lượng tử máy tính, lượng tử chip, lượng tử dây dưa phân phát, lượng tử lao tù, trí năng ý thức sáng tạo các loại. Những nội dung này, công thức cùng phép tính, đều là hiện nay địa cầu khoa học nhân viên nghiên cứu không có nắm giữ tri thức. Coi như Trần Mặc bây giờ nói ra đến, trên sân người không hiểu, cũng là đàn gảy tai trâu. Như tỉ mỉ giảng, giảng một năm cũng chưa chắc có thể nói. 40 phút, Trần Mặc đem trụ cột nhất siêu quang tốc thông tin lý luận giảng giải một lần. Dựa vào toàn tức anime diễn dịch, toàn bộ quá trình cụ thể sinh động, đón lấy các ngươi có nghi vấn gì, có thể hướng về chúng ta vấn đề, chúng ta tận lực cho các ngươi giải đáp. Trần Mặc đem Mặc nữ gọi vào bên người, đối mặt toàn bộ hội đường người. Ở hắn phía trước, chủ yếu là đến từ toàn cầu vật lý học gia. Trên sân vật lý học gia hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc công bố ra trong luận văn, có một ít mới công thức cùng lý luận. Những này là hiện tại lượng tử cơ học hệ thống cơ sở lý luận không có. Không có cẩn thận tính toán nghiên cứu, căn bản là không có cách cùng Trần Mặc triển khai biện luận. Một tên đeo mắt, ăn mặc áo sơ mi lão nam nhân giơ tay lên. Hắn là đến từ châu Âu lượng tử vật lý học gia Martin Nitu. Ở ngươi luận văn bên trong, cũng không có thí nghiệm tương quan kỹ thuật cùng phương pháp, cũng không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Chúng ta làm sao đi nghiệm chứng ngươi nói siêu quang tốc thông tin thí nghiệm? Ngoặc kép, hắn bị người máy phiên dịch ra đến, toàn trường người đều có thể nghe được. Cái này thí nghiệm, hiện nay chỉ có ở ta phòng thí nghiệm thiết bị mới có thể tiến hành tương quan thí nghiệm. Luận văn lên sáng tác, là trụ cột nhất lý luận cùng nguyên lý, cũng không dính đến tương quan kỹ thuật. Nếu như cần nghiệm chứng, chúng ta có thể trực tiếp kết nối hỏa tinh căn cứ. Trần Mặc nói rằng, tại sao không công bố muốn quan trí năng ý thức kỹ thuật cùng lượng tử cảm ứng phương pháp? Này có trợ giúp lượng tử nghiên cứu. Martin Nitu tiếp tục hỏi dò. Này đã dính đến sâu một tầng kỹ thuật cơ mật. Những kia kỹ thuật là tư nhân thành quả nghiên cứu, không phải cơ sở lý luận cùng nguyên lý, những này có thể cùng chung kỹ thuật. Trần Mặc vừa dứt lời, trên sân vang lên tiếng vỗ tay. Công bố siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận cùng nguyên lý là vì nói cho khoa học giới, ở vật lý đại dương bên kia bờ, có một khối siêu quang tốc thông tin tân đại lục, dùng cái phương pháp này, hướng về phương hướng này đi tới, sớm muộn có một ngày có thể tìm tới khối này đại lục. Nhưng Trần Mặc sẽ không đem toàn bộ tạo thuyền kỹ thuật toàn bộ vô tư thả ra ngoài. Bởi vì hắn cũng là người mạo hiểm một trong. Einstein có thể để công bố chất có thể phương trình, nhưng cũng sẽ không công bố chế tạo đạn hạt nhân kỹ thuật. Có lý có chứng cứ từ chối, cũng làm cho mấy người từ Trần Mặc trong miệng bộ lấy kỹ thuật nhớ nhung. Tương lai, ta sẽ từng bước công bố càng sâu một tầng lượng tử cơ học phương trình tổ cùng lượng tử phép tính. Các loại cơ sở lý luận nguyên lý cũng sáng tác tiến vào vô song đại học sách giáo khoa. Hậu nhân học được những này phép tính cùng cơ sở lý luận, sau đó nghiên cứu ra cái gì, vậy thì xem hậu nhân nghiên cứu phát minh năng lực. Trần Mặc lời này vừa nói ra, lần thứ hai đưa tới kịch liệt tiếng vỗ tay. Sâu một tầng lượng tử phép tính cùng phương trình tổ, vẻn vẹn là cái này thành tựu, liền có thể sánh ngang bất luận cái nào vật lý vĩ nhân. Tuy rằng Trần Mặc đã là một tên sống sót vật lý truyền kỳ, ở đây bên trong biện luận cùng vấn đáp vẫn còn tiếp tục. Có hiện thực kỹ thuật, Trần Mặc nói tới đáp án, không có ai sẽ nghi vấn. Ở siêu quang tốc thông tin, lượng tử máy tính cùng với trí tuệ nhân tạo kết hợp này một khối, trên sân hết thảy mọi người là học sinh, Trần Mặc mới là lão sư. Tiếp đó, chúng ta có thể ở hiện trường nhìn cùng hỏa tinh liên tiếp, trải nghiệm một lần sử dụng siêu quang tốc thông tin, cùng hỏa tinh trong lúc đó tiến hành tức thời đối thoại. Trần Mặc hướng Mặc nữ gật đầu. Mặc nữ hiểu ý, giảm cái kế tiếp toàn tức màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong trực tiếp bắn ra tiểu man trực tiếp màn ảnh. Ô ô u, không phải muốn kết nối hỏa tinh đóng quân căn cứ sao? Diễn đàn màn ánh sáng, làm sao là ta phòng trực tiếp? Không phải phạm sai lầm nháo số đen rồi đi. Chính đang trực tiếp tiểu man, nhìn thấy diễn đàn trực tiếp hiện trường toàn tức màn ánh sáng ra, phát hiện mình trực tiếp màn ảnh, giật mình, còn ngây ngốc thao túng một hồi máy thu hình. Nhìn đúng không phạm sai lầm, luống cuống tay chân hình ảnh, đưa tới diễn đàn hiện trường cười phá lên. Phòng trực tiếp màn đạn cũng đang nhạo báng. Hiện tại ngươi không phải ở hỏa tinh sao? Ngươi đầu óc bị giật điện rồi. Ngươi ngay ở hỏa tinh đóng quân căn cứ, sẵn có thông tin hình ảnh. Ngươi còn không biết chính mình ở dùng siêu quang tốc thông tin sao? Há, đúng nha, ta ở hỏa tinh. Tiểu man hậu chi hậu giác, mới dừng thao túng máy thu hình tay, hướng màn ảnh lên tiếng chào hỏi. Mọi người tốt, ta hiện tại chính đang hỏa tinh đóng quân căn cứ trung tâm phòng chỉ huy. Hiện tại thời gian là thủ đô thời gian 3 giờ chiều 17 phân. Đây là lần thứ nhất ở công khai chính thức trường hợp kết nối hỏa tinh. Thông qua cái này chính thức trường hợp để chứng minh siêu quang tốc thông tin tồn tại. Diễn đàn hiện trường tiếng vỗ tay đã vang lên. Ở hỏa tinh cảm giác làm sao? Trần Mặc hỏi, hỏa tinh cảm giác biến nhẹ, trực tiếp giảm béo thành công. Ta hơn 100 cân, đến hỏa tinh chỉ còn dư lại hơn 40 cân. Thân thể nhẹ nhàng, đặc biệt thần kỳ. Tiểu man trực tiếp cầm lấy một cái thể trọng cân đứng trên không được. Còn đem màn ảnh nhắm ngay biểu hiện con số. Căn cứ ở ngoài đây. Ngày hôm qua ăn mặc phổ thông đồ phòng hộ, mang theo bình dưỡng khí từng đi ra ngoài. Áp suất không khí thấp hơn, như là ở cao nguyên bên trong. Không mặc y phục không gian, cũng có thể bình thường hoạt động. Còn nhìn hỏa tinh trên đất sinh trưởng cỏ nhỏ. Hiện ở căn cứ xung quanh, đã dài ra rất nhiều thảo cùng mấy cây mầm. Tiểu man đem màn ảnh nhắm ngay ngoài cửa sổ, quả nhiên có thể nhìn thấy trên đất điểm điểm màu xanh lục cùng vài cây cao bằng nửa người cây giống. Bầu trời vẫn là mờ mịt, thời tiết không quá ổn định. Dựa vào hỏa tinh biển bên này, tầng mây rất nhiều. Tối ngày hôm qua tiến hành một hồi mưa nhân tạo, vài câu nói chuyện nói rõ quá nhiều đồ vật. Siêu quang tốc thông tin có thể thành thục ứng dụng, Hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh khai phá đã vượt quá người khác tưởng tượng. Đơn giản kết nối hoàn tất. Trần Mặc vô song diễn đàn chủ đề tọa đàm chính thức kết thúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.